Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60. Tiềm tu khổ luyện. Ba lượng điếu trung thạch nhũ khiến cho Âu Dương Tĩnh ngũ tạng lục phủ đều là đạt được toàn diện cường hóa. Không duy tâm bản trở nên chưa từng có mạnh mẽ. Còn lại phổi, lá gan, tỳ, thận này ngũ tạng cùng với dạ dày, gan, ruột già, ruột non, tam tiêu, bàng quang này lục phủ cũng đạt được cực lớn tăng cường. Trong đó cảm giác rõ ràng nhất chính là tâm cùng phổi. Thể nghiệm qua trái tim cường hóa hiệu quả, Âu Dương Tĩnh lại hít vào một hơi thật dài. Này một hơi hút thật dài, như thôn tính, giống như hồng hấp, phảng phất lá phổi của hắn biến thành động không đáy, có thể vô cùng vô tận hút vào xuống. Nhưng ở như thế hít một hơi thật sâu phía dưới, ngực của hắn khuếch, lại chỉ hơi khuếch trương, hút vào phổi không khí. Thình lình tại cái kia đạt được cực lớn cường hóa lá phổi bên trong, áp xúc đè thêm co lại, mãi đến hút vào bình thường toàn lực hấp khí lúc, gần như gấp 5 lần trở lên cực hạn dung lượng, hắn mới dừng lại hấp khí. Đằng sau, hắn nín hơi, tập trung suy nghĩ, há miệng, tật nôn, đốt, nhẹ vang lên âm thanh bên trong. Trong miệng hắn thình lình phun ra một tia trắng, kình tiễn đánh trên mặt đất, càng đem cứng rắn thạch chất, đánh ra một cái nhàn nhạt vết lõm, bật hơi thành kiếm, tại phổi áp xúc đè thêm co lại không khí. Bị hắn này một miệng phun ra đến, thình lình có không thua nỏ mũi tên uy lực, như đánh tại người bình thường trên người. Đừng nói vỏ ngoài, cơ bắp, liền ngay cả xương cốt đều có thể đánh vỡ. Thử qua bật hơi thành kiếm về sau, Âu Dương Tịnh trầm ngâm một hồi, chợt vận chuyển hóa huyết thần đao tâm pháp, há mồm phun một cái, bắn ra một đạo đao khí như ánh chớp kích bắn ra, phốc một tiếng đánh vào đối diện trên vách đá, đem bóng loáng vách đá đánh ra một cái lớn chừng chiếc đũa lỗ nhỏ. Xoáy mặc dù có róc rách nước sạch từ cái này lỗ nhỏ bên trong giạt rào chảy ra, lại là dày không biết mấy trượng vách đá bị đạo này đao khí triệt để đánh xuyên qua, một mực thông ra ngoài giới kiếm hồ đáy hồ, đem đáy hồ nước sạch dẫn vào. Âu Dương Tĩnh cười ha ha một tiếng, lấy ra một cái đạn, cong ngón búng ra, đầu đạn liền thật sâu khảm vào cái kia lỗ nhỏ, đem dỉ nước lỗ thủng nhét vào. Rất tốt, hóa huyết thần đao cũng thay đổi mạnh. Hóa huyết thần đao đao khí tồn tại ở phế kinh bên trong, phổi cường hóa, đao khí tự nhiên đạt được tăng phúc. Trọng yếu nhất chính là lúc trước Âu Dương Tĩnh vận dụng hóa huyết thần đao chỉ có thể hành khí tại thủ thái âm phế kinh. Từ hai tay ngón cái thiếu thương huyệt bắn ra đao khí, bây giờ lại có khả năng từ trong miệng bắn ra đao khí. Chớ xem thường điểm này, bởi vì đấu chiến sát phạt thời điểm, bình thường người sẽ chỉ quan tâm địch người tay chân vai khuỷu tay. Bình thường làm sao chú ý kẻ địch miệng, sợ kẻ địch nhổ nước miếng phun chính mình sao? Cho nên miệng phun đao khí chính là một nước xuất kỳ bất ý đòn sát thủ. Dùng đến tốt, có thể thu kỳ hiệu, phổi đạt được cường hóa biểu hiện. Còn không chỉ như thế, phổi cùng mũi tương liên, mũi làm phổi chi khiếu, Âu Dương Tĩnh khứu giác cũng đạt được cực lớn tăng phúc. Thậm chí có thể phân biệt ra trong không khí chất bẩn. Sang mũi càng là xuất hiện một loại huyền diệu loại bỏ công năng, có thể tự chủ lọc đi những cái kia có hại chất bẩn, khí thải. Kể từ đó, liền là có người muốn dùng đối với người bình thường, thậm chí cao thủ bình thường tới nói, đều thuộc về vô hình vô tướng, không màu không ngửi khí độc, tỷ như buồn xốp giòn thanh phong, tới ám toán hắn, đều không có khả năng đắc thủ. Tâm, phổi bên ngoài, còn lại là gan, tỳ, thận biến hóa, tạm thời còn không cách nào rõ ràng phát giác. Cũng là nếu tâm, phổi trở nên mạnh như thế, lá gan, tỳ, thận cùng với dư lục phủ, nghĩ đến cũng là không kém mảy may, đủ loại chỗ tốt, còn đợi ngày sau chậm rãi trải nghiệm mà ni kỳ thật nếu như có thể có mấy cái muỗi tử. Hiện tại liền có thể nghiệm chứng một chút, bản tọa thận công năng, đi đến hạng gì hoàn cảnh, Ngô, Âu Dương Tĩnh mặc dù là cái nhiệt huyết nam nhi tốt, có thể nam nhân đều có bệnh chung. Hắn nhưng cũng là không thể ngoại lệ, thỉnh thoảng cũng sẽ huyễn nghĩ một hồi nhân dân quần chúng vui tay vui mắt tiêu xài một chút chàng diện, cũng là có câu lời nói được tốt, trăm thiện hiếu làm đầu, luận tâm bất luận dấu vết, luận dấu vết bần ra không hiếu tử, vạn ác dâm cầm đầu, luận việc làm không luận tâm mà đi luận tâm thiên hạ không người hoàn mỹ. Âu Dương Tĩnh mặc dù thỉnh thoảng tâm viên ý mã, nhưng hắn do sớm võ công đại thành, một mực bảo trì đồng thân, đồng tử công đến nay chưa phá. Dùng nhà hắn thế, dùng Bạch Đà Sơn Trang tại Tây vực địa vị, hắn có thể làm đến bước này, xác thực tương đương khắc chế chính mình, cũng tương đương không dễ dàng. Hơi thiên mã hành không một hồi, Âu Dương Tĩnh thu hồi suy nghĩ, lắng đọng tâm tình, chém giết tạp niệm, chạy không trong óc, hai tay đều cầm lên một cái cực phẩm kim hệ linh thạch, giữ trong lòng bàn tay, đem ngón cái thiếu thương huyệt, cùng linh thạch tương để, chợt thấm vận tâm pháp, bắt đầu tu luyện hóa huyết thần đao. Này hai cái to bằng trứng ngỗng cực phẩm kim hệ linh thạch, giá trị kém xa chu quả cùng điếu trung thạch nhũ, vẻn vẹn tổn hao Âu Dương Tĩnh 2000 thông dụng điểm. Một cái màu trắng nguyên lực kết tinh liền mua đến tay. Cũng là mặc dù như thế, đây cũng là phụ trợ tu luyện hóa huyết thần đao bên trên tài liệu tốt. Sinh ra từ nào đó tu chân thế giới cực phẩm kim hệ linh thạch. Nội uẩn cực sự tinh khiết kim hệ linh khí, luận sắc bén sơ sắc tiêu điều, hoặc không bằng giữa đất trời, tự nhiên tồn tại kim hành sát khí, nhưng luận tính chất tinh khiết, lại là vượt xa khỏi, kim hành sát khí vô cùng nguy hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ cắn trả đã thân, mặc dù Âu Dương Tĩnh phổi, đã đến điếu trung thạch nhũ trên diện rộng cường hóa, lại vẫn không thể trắng trợn thổ nạp giữa thiên địa kim hành sát khí. Mà này hai cái cực phẩm kim hệ linh thạch bên trong, nhẹ nhàng tinh khiết kim hệ linh khí, cũng là có thể tốc độ cao hấp thu, có thể dùng để rèn luyện, thuần hóa hóa huyết thần đao đao khí. Cứ như vậy, Âu Dương Tĩnh liền tại đây lang huyên phúc địa bên trong tiềm cư tu luyện, đối chuyện ngoại giới, không quan tâm chút nào. Một lòng phải bắt được này cơ hội khó được. Tại 6 tháng này ở giữa, tốc độ cao tăng lên thực lực của mình. Dung ứng đối không lâu sau đó, vị diện tranh đoạt chiến khiêu chiến. Mặc dù tu hành chi đạo, cần có chương trì hữu độ, không thể một mực khổ tu, cũng là Âu Dương Tĩnh sở học rất nhiều. Giao thế tu luyện cũng có thể đưa đến buông lỏng hiệu quả, tỉ như ngồi xuống tu luyện nửa đêm hóa huyết thần đao, gân mạch mệt mỏi lúc liền đứng dậy vận dụng động công, hoặc tu dịch cân đoán cốt thiên, hoặc đi lăng ba vi bộ, hoặc đánh mấy chuyến quyền cước, như thế đã có thể tĩnh dưỡng kinh mạch, cũng có thể dùng động tăng công lực mạnh công lực, rèn luyện gân cốt, hay không tướng là mờ ni đợi trạng thái khôi phục, liền lại lần nữa tu luyện hóa huyết thần đao. Đến giờ cơm, liền đi bên ngoài trong hồ bắt một đuôi cá tươi, đi trong rừng hái chút quả dại, phối hợp trong nhẫn chứa đồ sớm đã chuẩn bị tốt lương khô, lấp đầy bụng bụng, hơi dừng một hồi, liền lại bắt đầu dụng công. Hắn có sơ giai cổ thần đạo thể, không những tốc độ tu luyện xa xa nhanh hơn người thường, thân thể năng lực khôi phục cũng là cực cường. Trải qua chú quả, điếu trung thạch nhũ toàn diện cường hóa gân cốt kinh mạch, ngũ tạng lục phủ đằng sau, hắn năng lực khôi phục càng mạnh đến không thể tưởng tượng nổi. Dù cho mỗi ngày chỉ ngủ 2 giờ, hắn vẫn có thể thể lực tràn ngập, tinh thần sung mãn, khí huyết tràn đầy. Mà hắn 20 vị trí đầu năm khổ luyện võ công, sớm dưỡng thành chuyên cần khổ luyện thói quen tốt. Dù cho một mình tiềm tu, không người trao đổi, hắn cũng thích thú, không có chút cảm giác nào nhàm chán. Ngày qua ngày chuyên cần không ngừng bên trong, Âu Dương Tịnh tu vi võ đạo tạm thời đột nhiên tăng mạnh. Nhưng có một chi tiết chính hắn cũng không có chú ý tới. Mỗi khi hắn đả tọa thổ nạp lúc, cái kia dán chặt lấy huyệt thiên trung nữ oa di cốt liền sẽ chậm rãi chảy ra ngũ sắc hà khí. Theo hắn thổ nạp tiết tấu, từng ly từng tí, nhuận vật im lặng rót vào hắn da thịt bên trong. P.S. Óp cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Hết chương.